Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2168. Chương 2168. Một ngày bằng một năm. Nó bây giờ chiếm cứ drum thị trường lão đại vị trí. Bởi vì mấy năm này internet phát triển dị thường nhanh mạnh. Toàn thế giới máy vi tính lượng tiêu thụ cơ hồ là sóng lớn vỗ vào bờ kiều. Máy vi tính không thể rời bỏ ổ lưu trữ và thiểm tồn. Thuộc về drum đầu rồng vị trí Samsung dĩ nhiên là nắm giữ định giá quyền. Cái nghề này xếp thứ hai đồng dạng là Hàn Quốc xí nghiệp Hào Biển Sĩ. Vì vậy drum định giá quyền cơ hồ liền nắm ở hàn người trong nước trong tay. Nhưng 128M SDRAM đưa ra thị trường còn cần không thấp hơn nửa năm thời gian. Samsung chỉ có thể trông cậy vào 1GB DRAM cứu thành phố. Vì vậy Samsung bắt đầu chỉnh lên DRAM bán ra giá cả. Năm 98 cuối tháng 3, DRAM thị trường bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từ 256M DRAM đến 1GB DRAM đột nhiên liền tăng lên là 20%. Do 30m nguyên lên tăng đến 38m nguyên. Lên tăng biên độ đến gần 30%. Năm 97 cuối tháng 11, Samsung áp dụng kinh tế cải cách phương án. Nội dung là tinh giản công ty 1/3 đơn vị. Dựa theo 10% tỷ lệ hạ xuống quản lý cao cấp tiền lương. Xúc giảm 1/3 đầu tư quy mô. Tranh thủ ở năm 98 tiết kiệm 50% kinh phí. Để cho công ty vượt qua cửa ải khó. Như vậy có thể gặp Samsung tình cảnh có gian nan dường nào. Samsung muốn cứu mình cũng phải dựa vào khai nguyên tiết lưu. Tiết lưu chính là phía trên làm ra cải cách phương án. Khai nguyên cũng chính là trông cậy vào năm ngoái đưa ra thị trường 1GB RAM và năm 98 tháng 2M. Rộng thành công 128M SDRAM. Nơi này lúc đó Á Châu thứ ba đại kinh tế thể Hàn Quốc là tổn thất là nghiêm trọng nhất. Hàn Quốc lớn nhất 31 cái xí nghiệp giải tán vỡ nợ 13 nhà. Còn dư lại cũng ở đây khó khăn sống qua ngày. Thậm chí Hàn Quốc chính phủ đều phải sập tiệm. Khích lệ nhân dân quyên kim quyên bạc sống qua ngày. Năm 1997 ngày 2 tháng 7. Ở Hồng Kông chủ quyền trở về TQ ngày thứ hai. Nước Thái tiền tan rã. Từ đó kéo ra Á Châu tài chính gió bão mở màn. Tiếp theo tháng 8 Malaysia, tháng 9 Singapore, tháng 10 Thái Lan, tháng 11 Hàn Quốc và 12 tháng Nhật Bản. Mặc dù Lâm Lai Vanh cam kết những người này tuyệt đối đáng tin. Nhưng Vạn Phong vẫn là không yên lòng. Từ trong nước phái hai cái tài chính chuyên gia đã qua phụ trách giám sát. Đến lúc này Vạn Phong mới phát giác mình ở tài chính phương diện có chút tầm mắt hạn hẹp. Coi như mình công ty tương lai không chuẩn bị đưa ra thị trường. Có thể tập đoàn bên trong vẫn là cần đại lượng tài chính phương diện nhân tài. Năm 98 ngày 15 tháng 2, Lâm Lai Vanh ở Hồng Kông cho Vạn Phong chiêu mộ một nhóm tài chính nhân tài. Từ phân tích sư đến môi giới chứng khoán cái gì cũng có. Những thứ này gặp tài chính công kích quốc gia 01 không phải tổn thất thảm trọng. Trong đó Nhật Bản bị tổn thất nhẹ nhất, nhưng cũng là lấy vỡ nợ mấy chục nhà ngân hàng làm giá. Quốc gia còn như vậy Samsung có thể tốt hơn chỗ nào? Nó vậy không ngoại lệ. Vậy bắt đầu một ngày bằng một năm, công ty cổ phiếu kiểu vách núi ngã xuống. Dựa theo cái quy luật này phát triển, tương lai 2-3 năm Samsung đem đối mặt thành lập tới nay lớn nhất một lần nguy cơ. Đến năm 97 mùa đông, Samsung sản vật tình trạng đạt tới trở nên ác liệt, xuất hiện vốn giảm tổn hiện tượng, hối đổi giá ổn định và hải ngoại nghiệp vụ hao tổn cùng nguyên nhân thiếu nợ cao đến 6 tỷ tỷ Hàn. Nguyên tiền vay ngạch lại là đạt tới 130.000 Hàn Nguyên. Tập đoàn bên trong phương diện này người mới có chút nghèo rớt mồng tơi. Lớn như vậy cái tập đoàn mới mấy chục chuyên nghiệp tài chính nhân tài. Cái này qua xé, cũng may mất dê mới sửa chuồng không là dê già. năm nay mùa hè thu nhận còn tới đạt tới. Nhưng ngay khi Samsung gửi hy vọng vào cái này kiểu sản phẩm có thể để cho Samsung vượt qua cửa ải khó thời điểm, năm 98 tháng 4, ở Samsung tăng hoàn giá cả ngày thứ 3, một cái công ty âm thầm tại thị trường lên vậy đẩy ra 1GB RAM. Đồng thời để cho Samsung kinh điệu cảm thời điểm cái công ty này còn trước thời hạn đẩy ra 128 MB SD RAM. Cái công ty này chính là TQ Hoa Quang. Từ năm ngoái đón nhận nguyên Chimonda cơ hồ phần lớn nồng cốt và mua Chimonda độc quyền kiến thức, quyền tài sản sau đó. Cái này ở nước Đức kêu hoa mộng đạt xí nghiệp liền lặng lẽ làm mình công tác. Ở năm ngoái tháng 3 Samsung tuyên bố 1GB RAM sau hoa mộng đạt đầu tiên nghiên cứu thành công. 64 MB SDRAM. 5 tháng sau lại nghiên cứu ra liền 128 MB SD RAM. Thời gian còn nghiên cứu ra liền 32 MB RAM của SD RAM. Trọng yếu nhất chính là ở năm 97 tháng 11. Ở Lviv, lãnh đạo và phó quốc đào tham dự hạ. Hoa mộng đạt vậy thành công nghiên cứu ra liền 1GB RAM. Bất quá hoa mộng đạt cũng không có công bố tin tức này. Đương khoa mài thành quả truyền trở về trong nước sau đó. Hoa Quang máy lập tức rút được đặc biệt chế tạo sản phẩm điện tử sản xuất tuyến chủ lực thiết kế mở. Rộng cái món này RAM sản xuất dây chuyền. Đi qua 4 tháng làm liên tục. 10 tháng 3, hai cái tất cả năm sản xuất 150.000 mảnh sản xuất dây chuyền rốt cuộc bắt đầu làm việc. 1 tháng 4. Hoa Quang điện tử đột nhiên tuyên bố có độc lập kiến thức sản quyền SG1GB RAM lấy 28 MB. Nguyên giá bán rung động đưa ra thị trường, đồng thời đưa ra thị trường 128 MB SD RAM vậy so hiện ở bán giá thị trường tiện nghi 10% giá bán đưa ra thị trường. Samsung mấy năm này sở dĩ phát triển nhanh như vậy chính là thường xuyên dùng phản chu kỳ cạnh tranh thủ đoạn áp chế đối thủ. Bây giờ có một cái công ty lấy như vậy thủ đoạn xuất hiện. Trước kia Samsung có thể sử dụng như vậy thủ đoạn lấy đã thành công là bởi vì là sau lưng có Hàn Quốc chính phủ giúp đỡ. Bây giờ Hàn Quốc chính phủ cũng sắp dựa vào phổ thông người dân quyên vàng bạc đồ trang sức cứu nước. Nơi nào còn sẽ có tinh lực đi quản nó? Có tiết lưu không có khai nguyên. Samsung nếu muốn tự cứu liền dựa vào bán cổ phiếu tới vượt qua cửa ải khó. Lúc này Vạn Phong cũng không tâm tư đi quản Samsung làm liền. Có người chuyên nhìn chằm chằm thị trường không cần hắn phí tâm. Trương Tuyền bụng cũng trống ườn cao. Hắn quan tâm lão bà bụng tinh lực xa lớn xa hơn chú ý Samsung. Còn có một cái chính là Chiêm Hồng Quý trạm xăng chính thức khai trương. Trạm xăng xây dựng chỉ có một cái nhà tầng 3 lầu nhỏ coi như là tương đối tiêu hao công lúc. Trạm xăng còn lại xây dựng hạng mục cũng không thế nào lãng phí thời gian. Bất kể là trữ lượng dầu hũ vẫn là cố gắng lên khu cũng không coi vào đâu khó khăn công trình. Trữ lượng dầu khu và đường ống đơn giản chính là ở dưới đất đào rãnh. Sau đó gạch đá xây hai bên vách tường cuối cùng là lắp đặt hũ dầu và trải đường ống. Trữ lượng dầu khu đường ống và cố gắng lên khu cùng với cố gắng lên nhân viên làm việc và nhân viên an ninh ở phòng trực cũng đậy kín. Thiếu chút nữa là vậy nóc 3 tầng lầu nhỏ còn không có sửa sang xong. Nhưng đây không phải là chủ yếu. Chiêm Hồng Quý một nhà trước tạm thời tìm một chỗ ở. Cùng sửa sang xong lại dọn vào ở cũng tới đạt tới. Hai cái trữ lượng dầu hũ có thể một lần trữ lượng dầu 60 tấn. Làm dầu hỏa cầm xăng dầu ma rút phân biệt đổ đầy hai cái hũ dầu sau đó. Cố gắng lên cơ hội vậy điều chỉnh thử xong sau đó. Cái này vậy treo TQ dầu hỏa bảng hiệu chạm xăng liền bắt đầu chính thức buôn bán. Chiêm Hồng Quý năm ngoái sau khi trở về liền bắt đầu làm hộ khẩu rời ra. Đợi hộ khẩu làm xong tất sau liền đem nhà bán xỉ bộ và nhà cũng xử lý cho hắn tiểu di tử hai hớp. Những chuyện này làm xong sau ở thành núi qua cái cuối cùng mùa xuân. mùa xuân qua hết mướn hai đài xe chở hàng cầm nhà rách dưới một cổ não kéo tới Tương Uy. Bởi vì trạm xăng lầu nhỏ còn không có đậy kín duyên cớ. Tạm thời ở thôn Lưu mướn một cái nhà ở. Cùng hắn đến một cái Tương Uy. Vạn Phong tìm Chư Bình để cho hắn cho đầy đủ hộ khẩu vấn đề. Như vậy năm ngoái ở Hồng Kông ghi danh Hoa Quang Tài Chính cũng chỉ chính thức thành lập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-tocn-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,